Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, đột tập. Truy kích, đây là nhất không có bất ngờ phân đoạn. 5-1, coi như đem Nhiếp Phá tính lên. Tại Nhiếp Phá bại lộ dưới tình huống, đối phương sẽ không cho là Nhiếp Phá có quá lớn uy hiếp. Dưới loại tình huống này, đối phương làm sao lại không truy? Mặc dù không chết người, nhưng trong đó một tên sứ đồ đi lại bị Nhiếp Phá phế đi cái cánh tay, lại làm cho Diệp Sát cùng Nhiếp Phá toàn thân trở ra, làm sao đều không thể nào nói nổi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nơi này là Phá Diệt Chi Thành, là sứ đồ đi lại căn cứ địa, là sứ đồ đi lại địa bàn. Bọn hắn xuất hiện ở đây chính là vì rồi đối phó nhân viên phục vụ. Đã nhưng như thế, có lý do gì buông tha Diệp Sát? Diệp Sát tốc độ cực nhanh, nhưng Trịnh Đa Tình não vực năng lực rất khó đối phó. Không ngừng từ bốn phía kiến trúc trên tách ra to lớn hòn đá, hướng lấy Diệp Sát không ngừng giáng xuống. Trịnh Đa Tình rất sợ sệt, phi thường sợ sệt, nàng làm sao cũng nghĩ không minh bạch, Diệp Sát làm sao có thể cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Cuối cùng có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một cái mà thôi, vậy liền là ý chí, cường đại ý chí trợ giúp Diệp Sát tránh thoát rồi chính mình trói buộc. Như vậy là lý do gì chống đỡ lấy Diệp Sát ý chí? Trịnh Đa Tình trở về chỗ, sau đó nhớ lại Diệp Sát tại cuối cùng kia một cái chớp mắt giết tới trước chân biểu lộ, đó là hận ý, nồng đậm hận ý. Trịnh Đa Tình kỳ thực rất kỳ quái, cái kia nam nhân nhận biết mình sao? Cùng chính mình giao thủ qua sao? Vì sao lại đối chính mình tràn ngập như vậy nồng đậm hận ý? Vì cái gì biết mình tên? Sự thực trên, sứ đồ đi lại cùng nhân viên phục vụ mặc dù là tử địch, nhưng muốn nói cừu hận, đa số ở giữa không có thù hận gì. Tử địch cục diện là bởi vì lập trường mà sinh ra. Hai phe thuộc về phe phái khác nhau, hoặc là nói là thế lực. Chỉ thế thôi, đại đa số nhân viên phục vụ cùng sứ đồ đi lại giao thủ trước, căn bản liền mặt đều không gặp qua. Trịnh Đa Tình rất vững tin chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Sát. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Sát hận ý là từ đâu tới. Không hiểu về sau thì là sợ hãi. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát lưu lộ ra ngoài hận ý, để Trịnh Đa Tình cảm giác được rồi sợ hãi. Đây là một cái một lòng chỉ muốn giết chết chính mình nam nhân. Trọng yếu nhất là Diệp Sát còn rất mạnh. Một cái muốn giết chết chính mình còn rất mạnh nam nhân. Trịnh Đa Tình có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cảm giác được rồi lông tóc dựng đứng. Nhất định phải giết rồi Diệp Sát. Cái này là Trịnh Đa Tình hiện tại duy nhất thừa xuống ý nghĩ. Diệp Sát còn tại chạy nhanh, có con của gió năng lực, muốn đuổi theo trên Diệp Sát tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối phương 5 người đối với đoàn đội phối hợp phi thường coi trọng. Cho dù là đang đuổi đánh dưới tình huống, cũng gắng đạt tới trận hình không loạn, nghĩ bảo trì trận hình không loạn. Tự nhiên không có khả năng toàn lực nâng nhanh, 5 người tốc độ không giống nhau, đều toàn lực nâng nhanh, trận hình là không thể nào duy trì. Nhưng Trịnh Đa Tình suy nghĩ bách chuyển về sau, đối Diệp Sát đã sinh ra rồi ý sợ, này khiến nàng lộ vẻ càng thêm ra sức. Ầm ầm, một tòa kiến trúc tại Trịnh Đa Tình não vực năng lực lôi kéo dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh đổ sụp rồi một bên. Không ngừng vỡ vụn sau, phá toái gạch ngói vụn hướng thẳng đến Diệp Sát ép xuống tới. Diệp Sát hít sâu một hơi, lại là như cũ không có đình chỉ bước chân. Thi hoa dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, có đủ 7-8 cây bộ dáng lẫn nhau dây dưa, lượn vòng lấy, vờn quanh cùng một chỗ, tạo thành rồi một cái to lớn mâm tròn. Những cái kia đổ sụp gạch ngói vụn đặt ở thi hoa dây leo trên, bị thi hoa dây leo cho ngạnh sinh sinh tiếp rồi xuống tới. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đưa tay hư không một nắm, bắt lấy Endless Bow sau, liền hướng phía sau bắn ra một tiễn. Hàn băng mũi tên hướng về phía trước bắn ra, rơi vào đất trên về sau, liền ngưng tụ ra mảng lớn băng xương. Lập tức một mặt tường băng liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem đối phương lộ tuyến cho cản trở. Trịnh Đa Tình không chút do dự chỉ huy nói, bên trái đi vòng, ta mở đường, mấy tên sứ đồ đi lại chuyển hướng bên trái. Trịnh Đa Tình đồng tử bên trong tách ra tia sáng kỳ dị, tiếp lấy ngăn tại trước mặt kiến trúc vách tường, liền từng khối vỡ vụn. Dùng phương thức như vậy, năm tên sứ đồ đi lại lần nữa đi sát Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, lại là mặt không biểu tình. Diệp Sát vốn là không có thật nghĩ vung rơi đối phương. Hắn hiện ở trong lòng mục đích chỉ có một cái, vậy liền là giết người. Nếu như tại Diệp Sát kiên nhẫn dùng sạch trước đó, Nhiếp Phá còn chưa có xuất hiện, Diệp Sát tự nhiên nào sẽ dừng lại bước chân, một lần nữa nghênh chiến. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Nhiếp Phá âm thanh vang lên nói, phía trước 120m có đèn xanh đèn đỏ. Phía bên phải có ngoặt nói, phía bên phải bên cạnh chạy. Diệp Sát không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, tin tưởng Nhiếp Phá có lẽ trốn ở phụ cận một nơi nào đó. Chính đang nhìn mình, hít sâu một hơi, nhưng không có một lần nữa gia tốc, mà là bắt đầu trình độ nhất định giảm tốc độ, tận lực làm cho đối phương tới gần mình. Chỉ có cam đoan khoảng cách nhất định khoảng cách, Nhiếp Phá mới có thể đi vào đi đánh lén. Không phải chờ Diệp Sát đã sớm xông ra rồi ngoặt nói, đối phương cách rồi thời gian nhất định lại đuổi theo đến, tất nhiên sẽ cẩn thận cảnh giác. 50m, 30m, 10m, mắt thấy khoảng cách Nhiếp Phá nói địa phương càng ngày càng gần. Diệp Sát bỗng nhiên gia tốc, cấp tốc xông qua giao lộ ngoặt góc. Những cái kia sứ đồ đi lại khoảng cách Diệp Sát vị trí cũng không xa, cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là đuổi sát lấy cũng cấp tốc vượt qua rồi giao lộ ngoặt góc. Sau đó, leng keng, kim loại va chạm âm thanh đột nhiên vang lên. Những cái kia sứ đồ đi lại hướng đất trên vừa nhìn, lập tức liền thấy được rồi một khỏa viên cầu. Viên cầu một mặt là một cái dữ tợn lão hổ mặt, mà đổi thành một mặt thì sơn thành rồi màu vàng. Tán, cũng không biết rõ là ai hô rồi một tiếng, năm tên sứ đồ đi lại lập tức nhanh chóng tản ra. Lúc này đồng thời, viên kia hổ hình quả cầu kim loại đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, nổ tung ngọn lửa, vậy mà trực tiếp tạo thành rồi một cái lão hổ đầu hình dạng. Sau đó bị nồng đậm khói đen cho tách ra. Kia năm tên sứ đồ đi lại không trùng sáng đội phối hợp lợi hại, đồng thời cũng coi là kinh nghiệm lão đạo, phản ứng tương đương răn dày, trực tiếp tránh khỏi bạo tạc. Nhưng là, mai này bom đồng dạng là Nhiếp Phá chế tạo ra đạo cụ, thuộc về nguyên bộ súng ống vũ khí bên trong phụ thuộc phẩm, cũng không phải tòa ăn tùy tiện mua được hàng lầm, lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóng sáng tia sáng đột nhiên nổ bể ra đến. Kia năm tên sứ đồ đi lại cảm giác con mắt một đâm, liền lâm vào ngắn ngủi đâm mù trạng thái. Đồng thời, này vẫn chưa hết, tiếng vang chói tai liền theo sát lấy vang lên. Kia năm tên sứ đồ đi lại lập tức cảm giác được đầu váng mắt hoa, khó chịu muốn mạng. Kia kim loại viên cầu rõ ràng là lựu đạn. Lựu đạn gây choáng cùng chấn lay bắn kết hợp thể, theo sát lấy, mặt bên một gian cửa tiệm nóc nhà, Nhiếp Phá liền đứng rồi lên, trong tay bưng lấy một cái súng trường, hướng lấy phía dưới bắn phá bắt đầu. Kia thanh súng trường giống nhau là đặc chế, trụ cột ngoại hình khuôn mẫu, sử dụng AK-47 Assault Rifle tạo hình, toàn thân vàng trắng hai màu làm chủ, tạo thành rồi hổ văn quấn tại thân thương, Đầu thương chỗ là một cái đầu hổ tạo hình. Tối om nòng súng từ hổ khẩu bên trong nhô ra một đoạn. Hổ gầm núi rừng, cùng ưng kích trường không đồng dạng. Này đồng dạng là một bộ nhiếp phá tự chế nguyên bộ súng ống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.